Chương 728, Dạ ố dò dồ dù mò mò tư nhân hướng dẫn. Vườn cùng A.E.O. Nam càng cầu toàn đặt, nhìn lấy dường như hóa thân nham thạch quái vật, liên hoàn hướng không trùng bắn ra dung nham cử quyển tô đỏ dồ kỳ sọ tổ. Trên mặt ôn mỉ tật bắp thịt hơi hơi co quáp, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình hắn cùng xếp hàng thứ hai anh hùng tô đỏ dồ kỳ ẻn gì đánh quá nhiều lần qua lại, cho nên đối với thực lực của hắn cũng vô cùng rõ ràng. Nhưng là theo ôn mỉ tật, hiện tại tô đỏ dồ kỳ sọ tổ, chỉ sợ đã vượt qua cha hắn tô đỏ dồ kỳ ẻn gì dù sao. Qua nhiều năm như vậy, ôn mỉ tật nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy tô đỏ dồ kỳ ẻn gì vung ra đáng sợ như vậy dung nham cử quyền. Nhưng rất nhanh, ôn mỉ tất cả người chính là dung một cái, có chút kinh hoàng hướng phía dưới phương nhìn lại. Sô cu cùng giữa tô đỏ dồ kỳ sọ tổ chiến đấu, không chỉ phá hư trong không gian mặt kính, đã ảnh hưởng đến một tuần thành thành phố thân là hòa bình tượng trưng, cứu vớt thân ở trong thai nạn thị dân cái gì, hầu như đã trở thành ôn mỉ tật bản năng rồi. Nhưng là hắn trên không trung tử tế quan sát rất lâu, vừa không có nghe thấy kêu lên hoặc kêu thảm thiết, cũng không có thấy chạy trốn thị dân, càng không có trong phế tích phát hiện thi thể cái gì. Cái này cả tòa thành phố mặc dù cùng bên ngoài giống nhau như lúc, nhưng là không có bất kỳ người nào tồn tại dấu hiệu. Xem ra hẻn sẻn sự thật sự không có nói sai, cái thế giới này mặc dù tương đương với bản sao thế giới chúng ta, nhưng là căn bản không có người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là tại sao khi vui mừng, ôn mỉ tật nhìn lấy không trung cách đó không xa bóng lưng của ẩn, trong lòng dâng lên nồng nặc nghi ngờ cùng không hiểu. Bí mật trên người người trẻ tuổi này có phần cũng quá nhiều đi, hơn nữa lại có thể một người liền có nhiều như vậy thần kỳ ca tính. Người như vậy, ôn mỉ tật tại bên trong anh hùng kiếp sống cả đời hắn, cũng chưa từng thấy. Chờ một chút, ánh mắt của ôn mỉ tật đông nhiên trợn to siết chặt quả đấm, ánh mắt trong nháy mắt biến thành, trở nên sắc bén. Hắn gặp một cái người như vậy, người kia có thể cướp đoạt cá tính người khác, cho nên lâu ngày, hắn cũng liền có không thế đê mở hết đửa cờ đủ loại năng. Lực cương đại người này chính là địch thủ cũ lớn nhất của ôn mỉ tật á ép hó, nhưng là ôn mỉ tật rất nhanh lại sâu sắc nhíu lông mày lại. Nếu như thuần thật cùng AFO có quan hệ gì, vậy hắn có lý do gì giúp hắn giành lấy văn pho ôn, còn nghĩ thương thế của hắn hoàn toàn chưa khỏi ôn mỉ tật ở bên này khổ tư minh tưởng, càng nghĩ càng nhức đầu. Sổ cụ hoặc cùng tô đỏ dồ kỳ sọ tô đã quyết định thắng bại. Mặc dù nắm giữ hai loại trái cây cùng năng lực nguyên tố hóa, nhưng lại không chống đỡ được thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt hát viêm, càng không cách nào thường tổn đến bay đến trên bầu trời sổ cụ hảo. Càng đánh thương thế càng nặng, tô đỏ rổ kỳ sỏ tổ cuối cùng rốt cuộc ngã xuống đất ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Thấy vậy, sô cụ hảo liền vội vàng tiêu trừ hết thiên chiếu âm dương a mạ tệ giả, mà hẳn đang chuẩn bị đi xuống điều trị tô đỏ rổ kỳ sỏ tổ. Nhưng là kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ của hắn bỗng nhiên nhận ra được, xung quanh những học sinh kia hơi khác thường loại tâm tình này trong sự sợ hãi xen lẫn một chút chán ngán thất vọng. Thì ra là như vậy. Bị sổ củ hạ cùng thực lực của tô đỏ rổ kỳ sọ tổ chấn nhiếp, hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, sao cái này còn có một chút phiền thoái. Nhìn thấy bên người những học sinh này sắc mặt tái nhợt, vẫn nhất thời cũng có chút nhức đầu. Hắn tất càng không phải là lão sư thật sự, nhất thời cũng không biết làm như thế nào kích thích lên học sinh lòng tin. Nhưng hắn dù sao thấy qua vô số cảnh đời, rất nhanh liền đã nghĩ ra một cái phương pháp. Ha ha, ánh mắt hơi hơi loại lên. Vẫn trước bay xuống đi chữa hết tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, sau đó ngẩng đầu lên lớn tiếng quát, lần này các học sinh cuộc thi vòng loại, đạt được 5 người đứng đầu, sẽ đạt được một lần để cho cơ hội ta tư nhân dạy kèm hắn, cho dù là hạng 5 cũng được, không phải là ta khoe khoang, ta đối với kích thích tiềm lực cá tính người khác, nhưng là rất có tâm đắc đấy. Những học sinh này vốn đang đều là nơm nớp lo sợ, ý chí chiến đấu toàn tiêu. Nhưng nghe một chút tuần lời này, nhất thời người người tinh thần đại chấn, cái gì kích thích tiềm lực của chúng ta, hẹn sẻn sấy ngài còn có bản lãnh này. Chờ một chút, nếu như chúng ta tiềm lực cá tính bị kích thích sau, có thể hay không biến thành, trở nên giống như hẹn sẻn sấy lợi hại à? Hoa, nếu là như vậy liền quá tốt rồi, nói không chừng chúng ta liền học cũng không cần lên, trực tiếp liền có thể đi ra ngoài làm anh hùng nữa nha. Nghe đến mấy cái này ý nghĩ hảo huyền mà nói, đại tiểu thư xuất thân. Dạ ố dò dồ rủ mò mò hơi hơi bĩu môi một cái, trong mắt lộ ra một tia khinh thường. Nhưng là đối với ẩn câu này cam kết, nàng cũng rất là kích động. Dù sao, cho đến bây giờ, biểu hiện nghịch thiên học sinh tổng cộng chỉ có 4 cái, tổ đỏ dồ kỳ sọ tổ, sổ cụ thảo, ạ xạ ghệ mì phù gì nô cùng với ạ su nạ. nhưng là Huẩn nói tới nhưng là 5 người đứng đầu A thay lời khác nói, dù là không đánh lại 4 người này, chỉ cần có thể cướp được cao y cụ ô y cụ nở dê vị trí cũng được A chuyện cồn vật bởi. Phờ dây dạ S-S-T-N-A vô luận như thế nào, ta cũng nhất định muốn cướp đến vị trí thứ 5 mím chặt môi. Dạ ố rõ rổ rủ mỏ mỏ trong nháy mắt liền hạ quyết tâm. Nhìn thấy các học sinh lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu, Huẩn hài lòng cười cười, lần nữa mang theo mọi người rời đi không gian mặt kính. Vừa về tới thế giới ưa, Liên Huẩn đều thiếu chút nữa sợ hết hồn. Nguyên lai trên bãi tập trống không vắng vẻ, đã khắp nơi đều là các niên cấp học sinh cùng giáo chức, đạt tới 1-200 người nhìn thấy bọn họ xuất hiện, nhất thời tất cả mọi người đều dâng lên, 5 mồm 7 miệng hỏi thăm. Xin hỏi một cái thế giới khác là như thế nào à, mới vừa rồi trận chiến đó rốt cuộc người nào thắng hẹn sèn sầy, người rốt cuộc có bao nhiêu loại cá tính á, thật là quá không tưởng tượng nổi á, xài nư a nga y, vẫn mới đem những người này đều trấn an xuống. Mà chiến đấu kế tiếp tiến hành không có chút rung động nào, chỉ cần gặp vậy, còn lại học sinh đều là lập tức đầu hàng. Mà ạ xù nạ gặp phủ gì nổ sau, lại có thể trong nháy mắt buộc phát ra có thể cùng tờ rẹ xả so sánh tốc độ. Thoáng cái liền xuất hiện ở sau lưng phụ Gino, còn rút ra cả tạ nạ ạ đạ mèn sủn chặn lại cổ họng của nàng, ép đến nàng không thể không đầu hàng. Thấy một màn như vậy, lại đem ôn mỉ tật chấn kinh một lần dù sao, mới vừa rồi chính là hắn cũng thiếu chút nữa không thấy rõ ạ xù nạ động tác, hơn nữa càng không thấy rõ nàng là từ nơi nào lấy ra cả tạ nạ tới đấy, lớp A năm nhất này là chuyện gì xảy ra, thực lực của mấy học sinh này. Chính là nghề nghiệp anh hùng chỉ sợ cũng chỉ có ôn mỉ tật mới có thể so sánh với đi. Nhìn thấy đám người ạ xù nạ không tưởng tượng nổi biểu hiện, trên bãi tập cơ hồ trong lòng tất cả mọi người đều xông ra cái ý niệm này. Sau cùng quán A quân, sẽ tại ạ xù nạ cùng giữa sổ cụ hảo quyết ra. Vì phòng ngừa các nàng lại đem vua hủy diệt, vẫn trực tiếp lại đưa các nàng đều đưa vào không gian mặt kính, làm cho các nàng ở bên trong quyết ra thắng bại. Nhưng là ở bên ngoài, người thua trong lúc đó, vẫn còn đang, tại đấu võ top 5 vị trí, thông qua chế tạo ra cách điện băng keo cùng vũ khí, dạ ố rõ rồ rủ mò mò rốt cuộc đánh bại cả mì nạ gì đèn kỳ, đã thành công lấy được hạng 5 quá tốt rồi, lần này ta liền có thể được đến hẹn sẻn sẽ chỉ điểm đạt được thắng lợi, dạ ố rõ rồ rủ, khuôn mặt nhỏ nhắn đều kích động đến đỏ lên người.